Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, thần. Ngươi kẻ dám động ta, ta liền dám đồ thần. 6/6, cầu đạt. Cái này thế giới làm sao lại hữu thần? Hay là thần cũng bất quá là người thường đối với cường giả một loại quan điểm mà thôi. Hiển nhiên, Roronoa Zoro thì là thuộc về không phải tin tưởng thần nhân. Nếu là lúc trước, hắn khả năng còn có thể cho rằng vĩ đại tuyến đường an toàn lớn như vậy. E rằng thật tồn tại thần, có thể theo Tần Vũ tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn. Gặp được quá lớn chuyện đặc sắc, rất lớn khai thác phạm vi nhìn cùng kiến thức phía sau. Hắn liền biết, vĩ đại tuyến đường an toàn phải không tồn tại thần nhất thuyết pháp. Nếu có, đây chẳng qua là nhỏ yếu người thường đối với cường giả một loại lệch lạc lý giải mà thôi. Thậm chí, hắn thấy, giả sử hắn hiện tại trở lại Đông Hải, đi đến một ít ngăn cách với đời đảo nhỏ, trong thành trấn bên trong, hắn cũng sẽ bị kính như thần linh, bị coi như là kiếm thần, đao thần cũng rất bình thường. Âm âm đang ở Roronoa Zoro kể ra cùng với chính mình đối với thần quan điểm thời điểm. Nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời bỗng nhiên trong lúc đó nổ vang ra khỏi một đạo kinh lôi. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời trong sát na trở nên hôn thiên ám địa. Không thể nào, lẽ nào nơi đây thật sự có thần? Brook ngẩng đầu nhìn hôn ám vô biên bầu trời. Một tấm khô lâu khuôn mặt nhất thời hiện đầy vẻ khẩn trương. Ngu ngốc, đều là ngươi lỗi, coi như ngươi không tin, cũng không nên nói đi ra a. Nami chứng kiến chiếm giữ ở trên bầu trời mây đen cư nhiên bắt đầu hiện ra từng đạo lôi xa lúc. Vội vàng hướng Roronoa Zoro mắng, ta chỉ là nói một chút mà thôi, cư nhiên liền hôn thiên ám địa, trực tiếp đà khởi lôi điện tới. Thật chẳng lẽ cùng Brook nói giống nhau, không đảo thật sự có thần. Roronoa Zoro nhìn trong sát na khí tượng đại biến bầu trời. Biểu tình cũng biến thành vô cùng đặc sắc. Hắn không ngờ tới một câu nói của mình cư nhiên để phong vân trở nên biến sắc. Nếu như đây không phải là vừa khớp, phía sau thật sự có người đang thao túng. Vậy người này thật là xưng là thần đều quá đáng. Chiếm giữ ở bầu trời, trở nên càng phát ra lớn lôi điện phóng Phật là ở chờ đấy Roronoa Zoro hướng thần sám hối. Hướng thần triều bái tựa như, tuy là cái kia lôi điện đưa hắn khóa được, nhưng ngoại trừ tản ra khiến người hít thở không thông thiên uy ở ngoài, cũng không có lập tức bổ xuống dưới, có thể coi là không có bổ xuống dưới. Lôi điện cuối cùng là lôi điện. Vẻn vẹn chỉ là xoay quanh ở bầu trời để Roronoa Zoro đám người cảm thấy vô biên áp lực. Thật sự có thần sao? Nico Robin đánh giá phía trên có vẻ cực kỳ quỷ dị lôi điện. Tri thức cực kỳ mênh mông nàng phóng Phật đang quan sát. Phá dịch lấy trong đó bí ẩn. Ngươi cảm thấy thế nào? Đối mặt tùy thời muốn đáp xuống. Giống như thiên phạt một dạng lôi đình. Tần Vũ nhưng biểu hiện ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn chẳng những không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại một vừa thưởng thức bầu trời lôi điện, một bên cùng Nico Robin chuyện trò vui vẻ. Ta tin tưởng cái này thế giới hữu thần. Nico Robin trầm ngâm một chút, sau đó hộc ra một câu làm cho tất cả mọi người đều hướng nàng nhìn lại lời nói. Bất quá, tuyệt đối không phải là trước mặt cái này một cái. Thần là từ bi, mà không phải tính toán chi ly đến để thế nhân nhất định phải tin hắn. Giả sử không tin, nghênh đón chính là sẽ hủy diệt. Loại này không phải thần, mà là yêu, là quỷ, khiến người ta sợ hãi một màn xuất hiện. Hầu như ở Nico Robin tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt. Bầu trời lôi điện phóng Phật bởi vì nàng nói mà giận tím mặt tựa như. Nguyên bản đem Roronoa Zoro vững vàng khóa chặt lôi điện chợt một cái quay đầu. Trong nháy mắt hướng phía Nico Robin đánh xuống. Người nào cho ngươi dũng khí? để cho ngươi dám hướng ta thuyền viên vỗ xuống. Đừng nói ngươi không phải thần, chỉ là một tự cao tự đại Goro Goro Nomi năng lực giả. Coi như ngươi là thần, giả sử kẻ dám động ta, ta liền dám đồ thần. Tần Vũ trên mặt tuy là treo nhàn nhạt nụ cười, nhưng ở lôi điện bổ xuống dưới trong nháy mắt đó, ngập trời sát khí nhất thời tự thân thể hắn như sóng chiều vậy đổ xuống mà ra. Tại hắn kinh khủng kia sát khí, tà mị uy áp dưới, thậm chí lấn át từ trên trời giáng xuống lôi phạt sở tịch quyển thiên uy. Làm kinh khủng kia lôi điện bảo bổ xuống, liền muốn đem Nico Robin thôn phệ lúc, đứng ở nàng bên cạnh Tần Vũ động, chỉ thấy Tần Vũ giơ tay lên duỗi một cái, tay phải dường như lò xo tay một dạng bắn ra đi. Sau đó tại chỗ có thuyền viên an tâm dưới ánh mắt một quyền đem rơi xuống lôi đình đánh thành toái. Phiến, tới a, không tin thần, liền muốn hủy diệt phải. Cho ta xem, người cái này thần năng hay không đem ta hủy diệt. Tần Vũ chợt phóng lên cao, toàn thân bốc cháy lên ngất trời hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ. Giống như ma thần hàng lâm một dạng uy thế kinh khủng giống như chút xuống lũ bất ngờ. Không giữ lại chút nào từ trong cơ thể hắn tiết ra. Sau đó hướng phía không đảo chi thần vị trí cuộn trào mãnh liệt đi. Ngu muội phàm nhân, cho là có chút bản lãnh là có thể cùng thần tướng cãi. Lý thật tốt, thực sự là không biết sống chết. Không đảo duy nhất lục địa, Upper Yard trung tâm thần điện chỗ. Một cái đầu mang một cái màu trắng khăn đội đầu, có to trường nhĩ rũ xuống, quang nửa người trên, phía sau trang bị nổi trống nam nhân phảng phất nghe được cái gì để hắn trở nên tức giận thoại ngữ. Tựa như, trên mặt nổi lên một vẻ giữ tợn nụ cười tốt, bản thân sẽ để cho người bực này mạo phạm thần linh trước khi chết thật sâu minh bạch cái gì gọi là thần linh không thể xâm phạm. Hắn một bên tự lẩm bẩm, một bên nâng tay phải lên, suy kéo theo một tiếng sấm rền điện thiểm tiếng vang lên. Hắn toàn bộ cánh tay nhất thời biến thành một đạo lôi quang. Sau đó phóng lên cao, vượt qua dài dòng khoảng cách, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới trên biển mây Tần Vũ đỉnh đầu. Ngay sau đó hung hãn đánh xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.